tu chân giả tại dị thế. Chương 491, gió cuốn mây tan, 1, góc truyện audio.com, âm dương kiếm, phân ra. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, thần thức của hắn nhìn vào bên trong, sắc mặt thì hơi biến, ngay lập tức quanh người của hắn tràn ngập pháp lực, âm dương kiếm cũng chia làm 7, 7 thanh âm dương kiếm cùng phóng tới, tạo ra một quang mang chói mắt. Xoẹt, một hoàng mang quanh âm dương kiếm hiện ra, hoàng mang được bao phủ bởi một không gian gợn sóng, giữa không trung không ngừng chuyển động, ở giữa không trung ngay lập tức tràn ngập khí tức. Ken két, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Trước lưới kiếm hoàng mang ngưng tụ thành một cột đấu khí, giống như là điện trụ vậy, hung hăng bổ về phía 7 thanh âm dương kiếm. Hai luồng lực lượng dây dưa ở trên không trung, một mảng lực lượng giao thoa, kiếm mang mịt mờ không ít, võng kiếm bắt đầu xuất hiện khe hở. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, hắn thu ngắn võng kiếm lại, thân hình lùi về phía sau vài phần, đồng thời sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Đúng lúc này thủ ấn của hắn đánh tới, 7 thanh âm dương kiếm một lần nữa phát ra ánh sáng cuồng bạo, ngay lập tức ngăn cản cột sáng đấu khí. Xoẹt, bàn tay của Nhạc Thành không dám chần chừ, thủ ấn của hắn tung bay, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hừ, Nhạc Chí Thu mỉm cười quát nhẹ, hoàng mang quanh thân đại khởi, hắn cảm thấy thực lực của âm dương kiếm của Nhạc Thành thật là cường hãn, sắc mặt của hắn cũng chuyển sang kinh ngạc. Nhạc Chí Thu không thấy thân ảnh của Nhạc Thành thì cũng không khỏi cảm thấy bối rối, sau đó hắn vượt không gian, thân hình đột ngột lui lại mấy chục thước. Hám Thiên Trường, đây chính là thiên cấp đấu kỹ của Nhạc gia, Hám Thiên Trường, lập tức Nhạc Chí Thu sử xuất ra, tốc độ vô cùng nhanh. Tuy nhiên Hám Thiên Trường của Nhạc Chí Thu không giống như Nhạc Khinh Ngân, vô cùng cường hãn. Một trường ấn phát ra khiến cho không gian xung quanh kịch liệt chấn động, Nhạc Chí Thu sử dụng Hám Thiên Trường uy lực vượt xa Nhạc Khinh Ngân. Trường ấn rất lớn từ trong tay của Nhạc Chí Thu bắn ra, ở giữa không trung điên cuồng gào thét. Phần tiên liệt diễm cầu, thân ảnh của Nhạc Thành la lớn ở trên không trung, một trái cầu lửa đột nhiên phát ra xuất hiện cùng với thân ảnh của hắn. Ầm, một thanh âm phá hủy vang lên, 7 thanh âm dương kiếm phát ra cột năng lượng đấu khí thật lớn mà phá hủy. 7 thanh âm dương kiếm chói mắt vượt không gian âm u, đồng loạt bị đánh bay mấy nghìn thước ra bên ngoài. Ầm ầm, Nhạc Thành ngưng tụ phần tiên liệt diễm cầu và Nhạc Chí Thu ngưng tụ Hám Thiên Trường va chạm vào nhau, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, ngay lập tức một biển lửa xuất hiện trước trường ấn. Đột nhiên biển lửa cuồn cuộn dây dưa với Hám Thiên Trường, một mảng sương mù tràn ngập, phần tiên liệt diễm cầu do Vô Thượng Chân Hỏa ngưng tụ, dưới sự đốt cháy của Vô Thượng Chân Hỏa, Hám Thiên Trường đột nhiên toát ra một màn sương mù. Sắc mặt của Nhạc Chí Thu biến đổi, hắn cảm nhận thấy biển lửa ngập trời, hố sâu vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng mà trường ấn ngập trời bị biển lửa đốt cháy, hung hăng chụp về phía Nhạc Thành. Thân thể Kim Long, Nhạc Thành cũng biết rõ sau khi bố trí Kim Long thân thể, thực lực của cửu tinh đấu tôn cho dù cao hơn Nhạc Thành cũng không thể dễ dàng làm gì được hắn. Quanh thân của Nhạc Thành đột nhiên hiện ra kim mang chói mắt, cùng lúc đó có thể nhìn thấy trên cổ của Nhạc Thành có một lân phiến màu vàng hơi mỏng. Góc truyện audio.com, lân phiến này rậm rạp chằng chịt, phân bố vô cùng đều, giống như là có quy tắc vậy, bây giờ cho dù Nhạc Thành lõa lồ thì làn da cũng bị lân phiến che đầy. Toàn thân của Nhạc Thành lúc này bao phủ kìm mang, một hỏa diễm tiên tán trường ấn đã chạm vào người Nhạc Thành. A, thân hình của Nhạc Thành đã bị đánh bay vài trăm thước, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Kim Long, đúng là thân thể Kim Long. Nhìn thấy kim mang chói mắt của Nhạc Thành, sắc mặt của Nhạc Chí Thu cũng biến đổi, thân thể Kim Long đã đạt tới tình trạng khủng bố, tựa hồ như có tới 9 thành huyết mạch. Ám ảnh kiếm, đúng lúc này, sau lưng của Nhạc Chí Thu xuất hiện một thân ảnh màu đen, hai đạo kim sắc xoay vòng bắn về phía Nhạc Chí Thu, tốc độ vô cùng nhanh. Sắc mặt của Nhạc Chí Thu biến đổi, hắn cấp tốc quay đầu lại, đồng thời quyền mang cũng nghênh hướng. Xoẹt xoẹt, một quyền mang ngăn cản vòng tròn màu sáng phía trước, mà khi Nhạc Chí Thu nhìn rõ thân ảnh màu xanh phía sau thì cũng kinh ngạc không thể tưởng tượng được, đằng sau cũng là Nhạc Thành. Ám ảnh kiếm, trong lúc Nhạc Chí Thu còn đang kinh ngạc thì Nhạc Thành áo xanh đã trực tiếp tấn công, đây chính là nguyên anh bản thể. Nhìn thấy hai Nhạc Thành biến mất ngay trước mặt của mình, định lực của Nhạc Chí Thu cho dù tốt hơn cũng không nhịn được mà kinh ngạc, quanh thân của hắn lại bố trí một vòng tròn đấu khí phòng ngự. Hừ, không gian mở ra, thủ đoạn tàng hình của ngươi không làm khó được ta. Đột nhiên sắc mặt của Nhạc Chí Thu hiện ra một vẻ lạnh ý, hắn đã cảm nhận được vị trí của Nhạc Thành. Giống như Hạo Thiên Tháp của Nhạc Thành, Hạo Thiên Tháp mặc dù là vô tận nhưng bất cứ chuyện gì cũng nằm trong lòng bàn tay của Nhạc Thành. Gió cuốn mây tan, một mảng hoàng mang ngưng tụ, ngay lập tức không gian gợn sóng như nước biển, sắc mặt của Nhạc Chí Thu đã tràn ngập lạnh ý, ở xung quanh quang mang bao phủ, một mảng không gian thật lớn điên cuồng gào thét. Xoẹt xoẹt, không gian đình viện đã bị một luồng đấu khí cuồng bạo cuốn cho trở thành một mảng tro tàn. Bảy kiếm mang chói mắt tràn ngập, lúc này bảy thanh âm dương kiếm tác hưởng, bảy luồng sáng trắng bao quanh bắn về phía Nhạc Chí Thu. Mau hiện thân cho ta. Nhạc Chí Thu cười đắc ý, sau đó thân ảnh nhanh như chớp xoẹt tới, ngưng tụ hoàng mang trong tay. Hoàng mang trong tay của Nhạc Chí Thu ngưng tụ một trường ấn, bổ về phía Nhạc Thành. Đáng chết, Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, mặc dù đã tàng hình nhưng xem ra vẫn không có bao nhiêu hiệu quả, Nhạc Chí Thu vẫn có thể phát hiện ra hắn. Phần tiên liệt diễm cầu. Phần tiên liệt diễm cầu mang theo một ngọn lửa nóng bỏng bắn về phía Nhạc Chí Thu, thân ảnh của Nhạc Thành cũng dần hiện tới trước mặt hắn. Cách chương.